Chương 4, kêu lão công. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiêu Viêm đi đến cuối giường, ngồi xổm xuống đến, cẩn thận chu đáo cuối giường cái kia một đôi chân ngọc, bởi vì Vân Vận ghé vào trên giường, cho nên hai cái chân chưởng không hề che lấp lộ rõ tại Tiêu Viêm trước mặt. Mà cảm nhận đến Tiêu Viêm đang tại nhìn chằm chằm hai chân của mình nhìn, Vân Vận một đôi chân ngọc thẹn thùng được cọ tại cùng một chỗ, đây vốn là vô ý thức động tác. Nhưng ở Tiêu Viêm trong mắt tràn đầy cám dỗ. Tiêu Viêm cầm Vân Vận chân cổ tay, đem này hai chân kéo đến cách xa chính mình càng gần một chút, muốn cẩn thận hơn thưởng thức một chút nhà mình Vận Nhi chân đẹp. Chỉ thấy Vân Vận hai chân giống như một khối mỹ ngọc, trong suốt lóng lánh, thậm chí còn có chút nhàn nhạt trong suốt cảm giác, toàn bộ bàn chân không có một chút chết da, mềm mại giống như trẻ con giống như, gót chân cùng bàn chân đều bày biện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Mà kia trắng nõn chân tâm càng là non hình như có thể bóp suốt thủy giống như, mười căn thon dài giống như mảnh khảnh bình thường ngón chân ôn quyển như ngọc, viên kia khỏa giống như đào mật giống như trong suốt lóng lánh ngón. Chân làm Tiêu Viêm nhịn không được nghĩ đi lên bóp một chút. Lại nhìn chân này hình cũng thập phần hoàn mỹ, mượt mà chân cùng, gan bàn chân hãm sâu đi xuống, ngón chân cũng hơi hơi hướng lên dơ lên, toàn bộ lòng bàn chân tạo thành một đạo hoàn mỹ hình chữ S đường cong. Rộng hẹp cùng lớn nhỏ cũng vừa đúng, nhiều một phần ngại béo, thiếu một phần ngại tế, Tiêu Viêm phát thề, đây tuyệt đối là hắn thấy qua tối mê người chân đẹp. Tiểu gia hỏa, ngươi nhìn đủ chưa? Vân Vận nguyên bản chờ đợi Tiêu Viêm kế tiếp hành động, nhưng đợi nửa ngày nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, khó khăn quay đầu, lại nhìn thấy Tiêu Viêm chính nhìn chằm chằm hai chân của mình ngẩn người, một đôi mắt đều nhìn thẳng, khóe miệng cũng chảy ra một tia nước miếng. Vân Vận không khỏi gương mặt xinh đẹp mặt hồng hào, trách mắng. Tại Vân Vận hờn dỗi phía dưới, Tiêu Viêm cũng rốt cục thì lấy lại tinh thần, lau đi khóe miệng chảy ra nước miếng, nhìn Vân Vận ngượng ngùng ánh mắt, hắc hắc, ngây ngô cười một chút, hắn nâng lên Vân Vận hai chân, đem mặt chôn ở Vân Vận hai chân mu bàn chân bên trong cẩn thận nghe nghe, này Vận Nhi hai chân không có một chút mùi là lạ, ngược lại còn có một cổ nhàn nhạt thơm mát, non mềm chân để dán tại chính mình khuôn mặt phía trên. Cảm giác kia thật sự là thật tốt. Vân Vận nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên nghe thấy chính mình chân, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa xông lên đỏ bừng. Theo sau Tiêu Viêm đưa tay ra, vuốt ve Vân Vận bàn chân, một chớp mắt Tiêu Viêm cũng cảm giác chính mình đụng đến một khối nhuyễn ngọc, xúc cảm ti trượt tinh tế, mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể, còn có nhàn nhạt mồ hôi dễ chịu, vuốt ve Vân Vận bàn chân, ngón chân, chỉ cảm thấy mềm yếu không xương, tràn ngập phong phú co giãn. Quả nhiên là tuyệt không thể tả. Tại Tiêu Viêm vuốt ve Vân Vận bàn chân thời điểm Vân Vận thân thể yêu kiều lại bắt đầu không tự nhiên vặn vẹo, bị Tiêu Viêm nắm tại trong tay chân ngọc đã ở liên tục không ngừng trái phải đong đưa, hình như muốn theo Tiêu Viêm trong tay trốn thoát. Vận Nhi, làm sao vậy? Vuốt ve Vân Vận chân ngọc chính miệng Tiêu Viêm, nhìn thấy Vân Vận này có chút cử động khác thường, nghi ngờ ngẩng đầu tới hỏi nói. Chưa, không có gì. Vân Vận quay đầu lại đối với Tiêu Viêm nói, nhưng sắc mặt đã có một chút không tự nhiên ửng hồng, khi thấy Vân Vận ửng đỏ gò má về sau, Tiêu Viêm hình như minh bạch cái gì, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, hai tay hắn cầm Vân Vận một cái chân ngọc, cẩn thận vuốt ve Vân ve nén, hơn nửa ngón tay cái còn giống như cố ý bình thường tại Vân Vận gan bàn chân bộ vị nhiều lần lặp đi lặp lại đánh bóng, nén. Đương Tiêu Viêm ngón cái ấn lên Vân Vận gan bàn chân khoảnh khắc kia, Vân Vận thân thể giống như điện giật bình thường mạnh mẽ thẳng băng, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cơ bắp đều gắt gao băng bó ở, sau đó là mãnh liệt run rẩy. Đương Tiêu Viêm ngón cái tại gan bàn chân xung quanh phản phục vuốt ve Vân ve thời điểm, Vân Vận thân thể yêu kiều bắt đầu so với vừa rồi lợi hại hơn vặn vẹo dãy dụa, cắn chặt lấy miệng nhỏ trung không ngừng truyền đến mang theo ti ti tiếu ý tiếng rên rỉ. Cứ như vậy bóp nhẹ một hồi lâu sau đó, Tiêu Viêm cuối cùng đem ngọc trong tay chừng nhẹ nhàng phóng trở lại trên giường, Vân Vận cũng chung khắp toàn thân sụi lơ ghé vào giường phía trên. Vận Nhi a, ngươi sợ ngứa, phải không? Ngay tại Vân Vận cho rằng chính mình có thể thở phào một cái thời điểm Tiêu Viêm đột nhiên một câu chớp mắt lại để cho nàng tâm nhắc tới cổ họng, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, không, đâu có đâu. Nhưng mà loại này phủ nhận cũng là như vậy tâm hư vô lực. Hắc hắc. Là thế này phải không? Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không tiếp tục hỏi bất kỳ cái gì nói, lại theo bên trong nạp giới móc ra nhất dây trói, bắt đầu buộc chặt Vân Vận hai chân. Vân Vận hình như biết chính mình kế tiếp sắp sửa đối mặt cái gì, nhắm chặt hai mắt không nói một lời, chờ đợi sắp lọt vào khổ hình. Tiêu Viêm đem Vân Vận một đôi thon dài chân ngọc phân biệt tại đùi, đầu gối, mắt cá chân chỗ trói lên tam đoạn dây thừng, đem kia chân đẹp thật chặt buộc chặt tại cùng một chỗ, không thể tách ra, lại từ mắt cá chân chỗ lại dắt ra một sợi dây thừng liên tiếp tại chân giường phía trên, như vậy vừa đến Vân Vận hai chân đã bị cố định ở tại cuối giường, không thể nhúc nhích chút nào. Giúp xong đây hết thảy về sau, Tiêu Viêm xoa xoa trên trán mồ hôi, lại ngồi xổm cuối giường, một bàn tay đỡ lấy Vân Vận hai chân, tay kia thì lại lần nữa vuốt ve Vân Vận bàn chân, hỏi ngươi một lần nữa nga, kêu không gọi ta lão công. Kia thật quá xấu hổ, ta không gọi ra. Vân Vận vẫn là ngoan cường lắc lắc đầu, muốn mình bây giờ liền kêu Tiêu Viêm, lão công. Kia thật đúng là so với vừa rồi bị Tiêu Viêm ép thừa nhận chính mình thương hắn còn muốn xấu hổ mở miệng, lấy Vân Vận rụt rè, thật sự là không mở được cái miệng này. Phải không? Ngươi xác định. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười, đang tại vuốt ve Vân Vận lòng bàn chân tay bỗng nhiên cải biến thủ thế, dùng một ngón tay tại Vân Vận chân trung tâm nhẹ khẽ nhéo một chút. Than ôi! Vân Vận lập tức cảm thấy một cổ tê dại ngứa cảm theo gan bàn chân chỗ truyền đến, ngứa được nàng lập tức thất tiếng cười duyên đi ra, ngón chân cũng mạnh mẽ cuộn mình lên. Hắc hắc, còn nói chính mình không sợ ngứa sao? Vận Nhi! Nhìn thấy Vân Vận phản ứng, Tiêu Viêm cũng mãn ý cười nói, nếu không kêu lời nói, liền không chỉ là nhẹ nhàng công ngươi một chút đơn giản như vậy nha. Vân Vận lúc này có thể nói là hoảng loạn vô cùng, từ nhỏ đến lớn, cho dù là lão sư của mình Vân Sơn, cũng chưa từng chạm vào chính mình hai chân, cho nên nàng thẳng đến vừa rồi mới biết được, nguyên lai mình là thập phần sợ ngứa, mà nàng càng không cách nào tưởng tượng, nếu là bị thời gian dài công gan bàn chân, là cảm giác gì. Mà ở hoảng hốt rất nhiều, nàng tâm lý lại có một loại ẩn ẩn mong chờ, có lẽ nàng nội tâm chỗ sâu cũng có chút tò mò, bị chính mình âu yếm nam nhân công chính mình chân tâm, là cảm giác gì? Ngay tại Vân Vận nội tâm vô cùng dãy dụa thời điểm gặp Vân Vận rất lâu không nói lời nào, Tiêu Viêm liền tiếp tục bắt đầu trên tay động tác, dùng ngón tay tại Vân Vận mềm mại gan bàn chân phía trên cẩn thận qua lại cạo cong. Hì hì. Ha ha ha. Ngứa a. Ha ha ha ha, như chuông bạc yêu kiều tiếng cười, lập tức ở trong phòng vang lên, Vân Vận thân thể yêu kiều cũng tùy theo tiếng cười, ở trên giường kịch liệt vặn vẹo, quả nhiên như Tiêu Viêm sở liệu, Vân Vận thập phần sợ ngứa, trước mắt gần chính là đơn giản nhất tao công cũng đã chọc cho nàng cười duyên liên tục. Nhìn ở trên giường qua lại vặn vẹo Vân Vận mê người tư thái, nghe kia kiều nũng nịu ngọt ngào tiếng cười, cảnh đẹp như vậy. Này gia mã đế quốc chỉ sợ chỉ có chính mình một nhân tài có thể thưởng thức được đến a. Như thế nào? Còn không kêu sao? Của ta tiểu vận vậy. Tiêu Viêm tiếp tục cạo công Vân Vận chân tâm, tại miệng phía trên cũng như cũ liên tục không ngừng đối với Vân Vận tạo áp lực, bất quá Vân Vận trừ bỏ cười duyên cùng cầu xin bên ngoài, vẫn đang cự tuyệt kêu lên cái kia làm chính mình cảm thấy thẹn thùng xưng hô. Bất quá Vân Vận tuy rằng trên miệng thỉnh cầu Tiêu Viêm tha chính mình, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác chính mình có chút yêu thích loại này bị âu yếm nam nhân cù lét cảm giác nhục rồi, kia theo phía trên gan bàn chân truyền đến ngứa ngứa, không chỉ có không có làm chính mình cảm thấy rất khó thụ, ngược lại có một chút thoải mái. Kỳ thật, đây cũng là bởi vì Tiêu Viêm cũng không có công thật sự nặng, hắn cũng không bỏ thật đi tra tấn Vân Vận, hiện tại hành vi càng giống như là mình và Vân Vận tán tỉnh. Hắn ngược lại cũng không thật tại ý Vân Vận đối với chính mình, lão công, sự xưng hô này, dù sao đây cũng là sớm muộn gì sự tình, hắn chính là muốn mượn lấy cớ này đi khi dễ Vân Vận, cùng cái này bị chính mình đau đến trong tâm cô nương cùng một chỗ, thưởng thức nàng âm dung tiếu mạo, cảm nhận nàng mỹ lệ ôn nhu, không hơn. Tiêu Viêm công trong chốc lát, liền dừng lại đến làm Vân Vận nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục gãi gãi, không chỉ là gan bàn chân. Gót chân, bàn chân, mỗi một nơi đều bị chính mình công qua, mà hắn cũng dần dần lục lọi ra Vân Vận lòng bàn chân mỗi một cái bộ vị độ nhạy cảm cao thấp, Vân Vận sợ nhất ngứa kỳ thật chẳng phải là nàng chân tâm, mà là ngón chân của nàng gốc rễ. Đương Tiêu Viêm ngón tay không cẩn thận đụng tới chỗ thời điểm Vân Vận phản ứng rõ ràng so với trước kịch liệt nhiều. Vận Nhi, ngươi còn không muốn kêu sao? Cứ như vậy đứt quãng không biết nạo bao lâu, Tiêu Viêm dừng tay lại, ra vẻ sinh khí đối với Vân Vận hỏi. Kỳ thật Tiêu Viêm công lâu như vậy, Vân Vận sớm thành thói quen loại này ngứa cảm giác, chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại có chút hưởng thụ trong này, cho nên khi Tiêu Viêm sau khi dừng lại, Vân Vận tâm lý ngược lại cảm thấy có chút cô đơn. Tiêu Viêm, chờ chúng ta về sau kết hôn rồi ta sẽ gọi ngươi A, hiện tại thật, không gọi ra miệng A. Vân Vận vẫn đang kiên trì nói. Tốt, nhìn đến không cho ngươi đến điểm lợi hại thì không được. Tiêu Viêm cắn chặt răng, hắn quyết định cấp Vân Vận đến ngoan, trong lòng đã nghĩ kỹ phải làm sao. Hắn đem Vân Vận hai chân nâng lên, bỗng nhiên một ngụm đem Vân Vận chân trái ngũ căn gót ngọc toàn bộ ngậm tại trong miệng. Một chớp mắt nhàn nhạt thơm mát cùng mềm mại trượt vị tràn ngập ở tại Tiêu Viêm khoang miệng bên trong. A, quá hương, thật muốn đem Vận Nhi bàn chân tử ăn đi a. Tiêu Viêm tâm lý say mê không thôi nghĩ, nhưng lại nhịn không được cẩn thận mút hút, hận không thể đem Vân Vận gót ngọc tuyệt vời mùi vị tất cả đều hút vào miệng bên trong. Bất quá Tiêu Viêm phải làm không chỉ có riêng là hưởng dụng Vận Nhi chân hương, tại mút hút đồng thời, hàm răng của hắn bắt đầu ở Vân Vận ngón chân gốc rễ nhẹ nhàng cắn cắn lên đến, vừa rồi Tiêu Viêm đã phát hiện, Vân Vận ngón chân gốc rễ nhạy cảm nhất, mà thông qua dùng răng đến cắn cắn cái này bộ vị, hiển nhiên cấp Vân Vận kích thích là lớn nhất. Quả nhiên, Vân Vận đang tại vì Tiêu Viêm hút mút ngón chân của mình mà ngượng ngùng không đồng nhất thời điểm bỗng nhiên một trận toàn tâm kỳ ngứa theo ngón chân gốc rễ thẳng hướng ót, kia ngứa cảm so với vừa rồi muốn kịch liệt không ít. Ngứa được Vân Vận tiếng cười lập tức tăng lên không ít, Tiêu Viêm thậm chí lo lắng liền ngoài phòng đều có thể nghe thấy. Như thế nào đây? Vận Nhi, kêu không gọi. Ân. Tiêu Viêm một bên ngậm Vân Vận ngón chân, một bên mơ hồ không rõ nói. Ha ha ha ha. Ngứa chết á. Ha ha ha ha. Mau. Ha ha ha ha ha. Mau dừng lại. Ha ha ha ha. Lúc này Vân Vận đã bị ngứa được nói không ra một câu hoàn chỉnh nói đến đây. Ngươi kêu ta lão công, ta liền dừng lại nha. Tiêu Viêm một bên cắn cắn Vân Vận chân trái ngón chân, một bên vươn tay, đi công Vân Vận chân phải chân tâm, này song trùng kích thích phía dưới, cuối cùng làm Vân Vận hỏng mất. Ha ha ha ha ha. Ta gọi. Ha ha ha ha ha. Ta gọi á. Ha ha ha ha ha. Lão công. Ha ha ha ha lão công a mau dừng lại. Ha ha ha ha ha, tại cự ngứa kích thích phía dưới, Vân Vận cuối cùng thỏa hiệp, gọi ra cái từ kia hối. Nga. Nghe được Vân Vận cuối cùng kêu đi ra, Tiêu Viêm liền dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn nàng, ta không có nghe rõ Nga, kêu nửa vài tiếng. Hô. Hô. Vừa mới kết thúc cù lét khổ hình Vân Vận lúc này còn tại thở hổn hển, lão công. Lão công lão công lão công. Giống như giận dỗi bình thường, Vân Vận liên tục kêu vài âm thanh, cái này ngươi hài lòng chưa, đại phôi đảng. Ai, vừa lòng, vi phu rất hài lòng, hảo lão bà của ta. Tiêu Viêm cười nói, dứt lời lại nâng lên Vân Vận hai chân, tại hai cái chân chân trung tâm riêng phần mình hung hăng hôn một cái. Nghe truyện tại audiotruyen21.com